Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, diệt khẩu, đường điệp chính là ta nương, Hoa Nhu dựa vào Mộ Quân Ngô nhẹ giọng trần thuật. Nàng sau khi rời khỏi đây, vẫn chưa thay Mạnh Chi Tường làm việc, mà là đào tẩu, tàng đến khe núi Lý gả cho cha ta. Sinh ta, độc chủ nói được không sai. Nàng tâm địa thiện lương, Mộ Quân Ngô đôi mắt vừa chuyển. Kia một vị khác đâu? Một vị khác, nàng thành công, nàng hiện tại thân phận là Sở Quốc Vương Phi, Mộ Quân Ngô nghe vậy hít sâu một hơi. Hắn nghĩ tới Bành Can đưa tới tin tức, càng muốn đến chính mình đoán. Độc phòng đã cung cấp không xong nhiều người như vậy hoàn thành vốn có kế hoạch. Mà nàng lại như thế lợi hại. Mạnh Chi Tường liền đồng ý Mỗ Mỗ đưa ra bổ cứu phương pháp, Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Cái gì bổ cứu phương pháp? Các nàng đem vị này vương phi sinh hạ đứa nhỏ đổi thành Mạnh Chi Tường con nối dòng. Tính toán đợi đến lúc thời cơ chín mùi sẽ đem Sở Quốc biến thành Mạnh gia giang sơn, Mộ Quân Ngô. Mắt nhíu lại, cho nên ngươi nói Đường Tiêu thân thế. Hắn chính là Sở Quốc đại vương đứa nhỏ, Mộ Quân Ngô trực tiếp thân thủ đi lấy thủ chát. Cho ta xem một đoạn này ghi lại, Hoa Nhu cầm lấy bản chép tay phiên đến địa phương. Chỉ cho Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô cẩn thận đọc, hắn thấy được về đổi từ kỹ càng ghi lại. Rốt cục đến tới gần sinh sản thời gian, Mỗ Mỗ nhường ta chạy tới Hoa Cầm bên người chuẩn bị đổi con nối dòng. Vì không nhường đứa nhỏ khóc náo chuyện xấu, ta cho hắn làm châm, để vào sản dương sau. Thay cung nữ quần áo tiến đến sản điện tiền, sản dương đưa đến. Đường Cửu Nhi đuổi tới ngoài điện, xung cửa đang trực cung nữ cao giọng nói rõ sau định tiến điện. Khởi liệu kia cung nữ ngăn cản nàng không nói, nâng tay đã nghĩ xem xét sản dương. Đường Cửu Nhi thấy thế thân thủ sở hướng bên hông chuẩn bị động thủ. Lúc này trong điện một tiếng vội vàng oán giận, thế nào như vậy chậm. Phục Minh Đình vẻ mặt nôn nóng chạy xuất ra, nương nương chống đỡ không được, sản dương nhanh cho ta, cung nữ nghe vậy nào dám chậm trễ, lúc này đem sản dương đưa lên, Phục Minh Đình tiếp nhận sản dương sau nhìn Đường Cửu Nhi liếc mắt một cái. Về tới sản trong điện, Đường Cửu Nhi ngay tại bên ngoài hậu, trong điện, không bao lâu liền truyền ra trẻ con vang dội khóc nỉ non thanh. Phục Minh Đình lúc này vừa vội bước chạy đi, ở cung nữ chào đón khi, thụ ở cung nữ trước mặt ném đi, một cỗ bụi dơ lên, cung nữ trốn tránh không kịp đều hút vào. Phục Minh Đình xung cung nữ nói, nương nương sinh cái công tử, người mau dẫn đại gia đi báo tin vui, đang trực cung nữ hai mắt đăm đăm xoay người rời đi. Phục Minh Đình nhìn Đường Cửu Nhi liếc mắt một cái, nhân lại chiết trở về. Đường Cửu Nhi canh giữ ở cửa, khẩn trương sốt ruột nhìn quanh chung quanh, rất nhanh, kia cung nữ đem toàn bộ sân lý nhân đều kêu đi rồi. Một lát sau, Phục Minh Đình mang theo sản dương đi ra, Đường Cửu Nhi tiếp nhận sau mở ra dương cái, đó là một cái mắt ngọc mày ngài trẻ con, trên mặt còn có nước mắt, xử lý, Đường Cửu Nhi có chút lo lắng, ân. Ta điểm hắn huyệt, một khắc chung nội sẽ không khóc, Đường Cửu Nhi mắt dưng dưng thủy đạo. Giúp ta truyền cáo nàng, bảo trọng, Đường Cửu Nhi chiều cửa điện chỗ lo lắng nhìn thoáng qua. Dẫn theo sản dương nhanh chóng rời đi, trẻ con không có nỉ non, này một đường phi thường thuận lợi. Dựa theo ước định, trao đổi trẻ con ta muốn đưa đến Mạnh Chi Tường trên tay. Trở thành trong tay hắn cùng Hoa Cẩm lẫn nhau cản tay lợi thế. Nhưng là ở ta tỉnh lại trẻ con kia một khác, ta lại phát hiện hắn là thiên mạch giả, bởi vì thiên mạch giả đối với đường môn mà nói ý nghĩa trọng đại. Tuyệt đối không thể đưa đến ngoại nhân trong tay, cho nên ta đem hắn mang về đường môn, Mộ Quân Ngô nhìn đến nơi này vội vàng phiên nhất thiên. Ta là đại biểu nhớ lại im lặng tuyệt đối, trong mật thất, Mỗ Mỗ xem tã lót chung trẻ con. Thân thủ gầy đầy một chút trẻ con trên cổ quải ngân khóa. Đứa nhỏ này lưu lại, hảo. Đường Cửu Nhi giãn ra một hơi. Kia Mạnh Chi Tường bên kia tùy tiện làm một đứa trẻ đi qua cho đủ số đi. Đường Cửu Nhi trầm mặc gật gật đầu. Ngươi thực không tính toán lập gia đình. Mộ Mộ ngữ điệu vừa chuyển hỏi làm Đường Cửu Nhi sửng sốt một chút. Ngẩng nổi lên đầu, là, vì một cái người không vợ. Đáng sao, kia ngài đâu? Mỗ mỗ không hờn giận giống như nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi. Đứa nhỏ ngươi mang đi ra ngoài, bên ngoài nuôi lớn chút lại mang về đến. Đừng báo cho biết người kia chân thật tuổi, miễn cho nhân phát hiện, đã biết, Đường Cửu Nhi muốn tiến lên ôm đứa nhỏ. Mỗ mỗ lại nắm lên ngân khóa, nhớ được đêm này cấp cho đủ số đứa nhỏ treo lên, Đường Cửu Nhi lên tiếng trả lời tiếp nhận đứa nhỏ. Sở cung bên kia sở hữu cùng việc này có liên quan nhân. Trừ ra ngươi ta còn có Hoa Cẩm ngoại, đều xử lý, Đường Cửu Nhi kinh ngạc xem mỗ mỗ. Ngài ý tứ Liên sư huynh cũng, ở lâu một người liền nhiều một phần nguy hiểm mà ni, khả sư. Huynh là đường môn nhân, hơn nữa hắn hiện tại là thái y, ở lại Hoa Cẩm bên người còn có thể chiếu ứng nàng một hai, mỗ mỗ do dự một lát sau thỏa hiệp nói. Vậy lưu lại hắn, những người khác, cũng không có thể lưu, Đường Cửu Nhi cắn môi. Có chút do dự, mỗ mỗ nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi không hờn giận nói. Những người này nếu có một còn sống, ta cam đoan vị kia Minh Lang sống không đến tháng sau, uy hiếp. Lại là uy hiếp, đã biết, Đường Cửu Nhi căm giận nhất dậm chân, ôm đứa nhỏ xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi chút, Đường Cửu Nhi quay đầu xem mỗ mỗ. Ngài còn muốn như thế nào? Mộ mộ ánh mắt dừng ở Đường Cửu Nhi trong lòng tã lót. Đứa nhỏ này có cái danh nhi. Đã kêu, Đường Tiêu đi, ngoặc kép chấm chấm. Mộ Quân Ngô khép lại thủ chát, cưỡng chế nội tâm sở hữu kích động. Tận lực nhường chính mình không cần biểu hiện quá mức rõ ràng. Ta biết hắn là cô nhi, lại vạn vạn là không nghĩ tới hắn sẽ là... Như vậy thân phận, kỳ thật ở Đường Cửu Nhi như vậy phó thác cũng muốn hắn hứa hẹn khi. Hắn đoán được Đường Tiêu tất nhiên cùng chính mình có chút sâu xa. Chính là khi đó hắn mơ hồ không rõ, chỉ nhận vì cùng Mạnh Chi Tường có liên quan, lại vạn vạn không nghĩ tới. Hắn cư nhiên là chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hơn nữa càng thêm vượt qua hắn đoán trước là, Viên Đức Phi đúng là đường môn người trong. Là mẫu thân của Đường Tiêu. Đúng vậy, Hoa Nhu thở dài một hơi. Mạnh Chi Tường là của ta kẻ thù, là đường môn kẻ thù, cũng là hắn kẻ thù. Ta, Hoa Nhu vẻ mặt khó xử, rồi dám thở dài nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Ngươi nói, ta đến cùng muốn hay không nói cho hắn. Không có người nguyện ý làm cô nhi, khả cho hắn biết chính mình là bị mẹ ruột bỏ qua đứa nhỏ. Chỉ sợ hội càng thống khổ, Hoa Nhu nghe vậy rụt cổ. Bị mỗ mỗ nuôi nấng đại cô nhi, đem mỗ mỗ thị làm thân nhân. Nhưng là nếu không phải mỗ mỗ bố cục, hắn lại làm sao có thể biến thành cô nhi. Hắn cùng mỗ mỗ trong lúc đó đã. Ta đều không biết nên thế nào mở miệng, trễ một ít lại nói cho hắn đi. Hắn hiện tại không thể lại chịu kích thích liên tiếp đả kích. Ai có thể thừa nhận. Ngẫm lại ngày ấy Đường Tiêu thiếu chút nữa tự tuyệt, Hoa Nhu liền lòng còn sợ hãi, cuối cùng gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, ít nhất không thể tại đây cái mấu chốt thượng. Vậy về sau lại nói, Mộ Quân Ngô bắt tay chắt bỏ vào Hoa Nhu trong tay. Chuyện năm đó ngươi cũng không cần rất chú ý, độc chủ ít nhất, bảo vệ hắn, không nhường hắn rơi xuống Mạnh Chi Tường trong tay ân. Quân Ngô, nếu... Mạnh Chi Tường này kế hoạch bại lộ đi ra ngoài, có phải hay không cho hắn đưa tới phiền toái? Mộ Quân Ngô đôi mắt hơi đổi, ngươi muốn dùng bí mật này trả thù Mạnh Chi Tường, vì cha mẹ báo thù, không chỉ có là vì ta cha mẹ, còn có Đường Tiêu, còn có Đường Môn chết đi những người đó, vẫn là chờ ngươi cùng hắn thực lực tương đương thời điểm. Rồi nói sau, xúc động, nhân chi thường tình. Tại đây loại thời khắc lý trí cùng bình tĩnh mới là nhất chính xác. Hoa Nhu lược nhất suy tư, áp chế chính mình trong lòng xúc động. Ngươi nói rất đúng, ta còn là trước nhường chính mình quyền đầu cứng đứng lên đi. Ngày mai, ta liền bắt đầu chủ hoạch kiến lập thiết quân. Mộ Quân Ngô không có ra tiếng. Hắn xem Hoa Nhu trong mắt tự tin, hai tròng mắt phá lệ thâm thúy. Hết chương.